Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 780, Đại Công Chúa Không Nguyện Ý. Vương Đông một đường đi rất chậm, nhanh nhẹn thông suốt. Lão đại không nguyện ý, nhìn nữ quan Uyển Nhi nhiều lần thúc giục. Ta nói Vương Đại Tông Sư, ngươi có thể đi hay không nhanh một chút a? Ngươi là đi gặp mỹ nhân, không phải lên pháp trường, này khác nhau ở chỗ nào? Vương Đông oán thầm một tiếng, con ngươi đảo một vòng đổi một bộ sắc mặt, mang theo thuần phác tiếu dung lấy lòng nói. Tỷ tỷ, ngươi nhìn tốt như vậy không tốt, ngươi trực tiếp mang ta xuất cung, ở bên ngoài tản bộ một vòng, sau đó ngươi trở về phục mệnh, liền nói ta cùng đại công chúa không thích hợp. Tính tình, tính cách, huyết tính, cầm tinh đều bất hòa, để nàng dơ cao đánh khẽ hủy bỏ cửa hôn sự này. Đến lúc đó chúng ta đều vui vẻ, ta nhất định tại đô thành tốt nhất tửu lầu mời tỷ tỷ làm khách. Muốn ăn cái gì, muốn uống cái gì, ta toàn bộ cho ngài làm được, tỷ tỷ ngươi xem coi thế nào. Vương tiểu đệ, ngươi ngược lại là có lòng a. Uyển Nhi mỉm cười vỗ vỗ Vương Đông bả vai, nói nhảm đừng nhiều lời, đi nhanh lên, lầm canh giờ nhưng là muốn mất đầu. Ra hoàng cung cái kia một khung chuyên môn hoàng đế hoa mỹ, liễn xa đằng không mà lên, lôi ra một giải trượt trường hồng đồng dạng quang mang, tại vô số phức tạp, tham lam nhìn chăm chú phía dưới, hướng về phía phủ công chúa liền đi. Lúc này hoàng đế thánh chỉ đã sớm rơi vào đại công chúa phủ đệ bên trong, tại một gian trang trí cực điểm xa hoa khuê phòng bên trong, truyền đến binh binh bang bang đạp nát bình bình lọ lọ thanh âm. Làm sao có thể, này không hợp với đạo lý a, nữ hoàng cô sao có thể đối với ta như vậy? Ta không gả, ta tuyệt đối sẽ không gả, ta đều nói bản công chúa tuyệt đối sẽ không gả cho kia cái gì Vương Đông. Khuê phòng bên trong đại công chúa đại phát tính tình, đem hoàng đế ban thưởng yên chi thủy phấn, tơ lụa minh châu hết thảy đổ nhào trên mặt đất, bị hù một đám cung nữ đều nơm nớp lo sợ, quỳ một mảnh. Không thể không nói nữ hoàng cùng Nam Cung Bảo Tượng nói không có sai, đại công chúa đích thật là một vị khó gặp đại mỹ nhân, dáng người cùng tướng mạo đều không thể nói, một thân váy đỏ tương đương dẫn lửa, có thể tùy tiện trêu chọc mỗi một cái nam nhân tiếng lòng, mà giờ khắc này nàng lại là gương mặt xinh đẹp hàm sát, nộ khí mọc lan tràn, bóp lấy eo đứng tại một mảnh hỗn độn khuê phòng bên trong, sắc mặt xanh xám. Các ngươi còn quỳ gối nơi này làm gì? Một đám nô tài, còn không mau một chút lăn, công chúa điện hạ ngài bớt giận, tức điên lên thân thể coi như không xong. Một cái tuổi trẻ mỹ mạo cung nữ đi tới, có thể tại đại công chúa dưới cơn thịnh nộ nói chuyện cũng chỉ có nàng Tâm Phúc. Điện hạ, người lãnh tĩnh một chút, nữ hoàng bệ hạ thánh chỉ làm sao có thể chống lại a? Vị này mặt trừng ngỗng cung nữ chậm rãi đem trên mặt đất đổ nhào đồ vật từng cái nhặt lên, kháng chỉ bất tuân, đây chính là trọng tội, sơn đàn, ngươi có ý tứ gì? Đại công chúa thật là rất bốc hỏa, ý của ngươi là để cho ta gả cho cái kia Vương Đông đi? Một cái như ý cửu trọng sâu kiến mà thôi, cũng nghĩ con cóc ăn ta thịt thiên nga. Coi như bản công chúa thật muốn gả, cũng muốn gả thánh địa trong tuyệt thế thiên kiêu, kém cỏi nhất cũng phải là Đông Châu thái tử Khương Trần. Long thái tử Long Phi cấp bậc kia cường giả chỉ là một cái Vương Đông, hắn làm sao phối? Ta đương nhiên không phải ý tứ này. Cung nữ sơn đàn mang theo trí tuệ quang mang, công chúa điện hạ, ý của ta là thánh chỉ chúng ta không thể chống lại, không bằng liền để cái kia họ Vương đi kháng chỉ bất tuân như thế nào? Ô, đại công chúa nhãn tình sáng lên, hiếu kỳ nói, ngươi có biện pháp nào có thể để cho hắn kháng chỉ? Mau nói tới nghe một chút. Sơn đàn thấp giọng nói liên tục. Hoàng cung truyền đến tin tức, cái kia Vương Đông hiện tại đang muốn đến phủ công chúa bái kiến công chúa. Không bằng chúng ta cho hắn ăn một cái bế môn canh. Để hắn nghe một chút lời nói lạnh nhạt, hào hào nhục nhã hắn một phen, nghe nói tiểu tử này rất là tuổi trẻ. Thích xúc động làm việc lỗ mãng không cân nhắc hậu quả. Đến lúc đó hắn lòng tự trọng chịu không được, bản thân liền đi kháng chỉ đi. Đến lúc đó công chúa chẳng phải giải thoát sao? Nghe nghe đại công chúa liền quét qua vẻ lo lắng, lộ ra tuyệt mỹ tiếu dung đến. Tốt một cái núi nhỏ đàn, thật là có ngươi a, liền chiếu cái này đến, ngươi nhanh đi an bài a, rất nhanh thiên mã xe vua liền đứng tại phủ công chúa cổng. Có 8 tên cung nữ cùng thái giám ra cung kính nghênh đón. Một đường đem Vương Đông cùng nữ quan Uyển Nhi cho nghênh đến đón khách sảnh bên trong. Hai người ở chỗ này đợi không sai biệt lắm một chén trà thời gian. Thiếp thân tỷ nữ Sơn Đàn liền doanh doanh đi ra. Nô tỳ gặp qua nữ quan đại nhân, gặp qua Vương công tử. Hôm nay thật sự là không khéo. Công chúa điện hạ ngẫu cảm giác phong hàn, thân thể phi thường khó chịu, mà lại đêm đã khuya, chỉ sợ không thể đi ra gặp hai vị. Thật sự là thật có lỗi. Thật, kia thật là thật đáng tiếc a. Vương Đông trực tiếp đứng lên, lộ ra phi thường dễ dàng cùng khoái hoạt. Vừa vặn ta cũng có việc, vậy liền ngày khác trở lại bái phỏng a. Phò mã ra, ngươi đi làm cái gì? Nữ quan Uyển Nhi một câu tựa như là có nặng ngàn cân, trực tiếp đem Vương Đông định lại ở đó. Không có nhìn thấy đại công chúa trước mặt, người chỗ nào đều không cho phép đi. Vương Đông lập tức cảm thấy răng có đau một chút. Nhìn xem nữ quan Uyển Nhi tấm kia thổi qua liền phá khuôn mặt, hắn chỉ có thể cười khổ một tiếng, lần nữa ngồi xuống bắt đầu chờ đợi. Rất nhanh nữ quan Uyển Nhi liền có thể rời đi, bất quá lại cho Vương Đông hạ tử mệnh lệnh, nếu như lâm trận bỏ chạy, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, cái này cái đồ không biết sống chết. Nghĩ không ra còn như thế tử tâm nhãn. Đại công chúa tại tẩm cung bên trong liền thông qua trận pháp thấy được nơi đây, tức giận, bất quá là cái tiểu bạch kiểm mà thôi, cũng dám si tâm vọng tưởng. Đại công chúa an tâm chớ vội, nếu hắn còn không biết tốt xấu, nguyện ý dù liền để hắn cắt đi. Sơn Đàn cười xấu xa nói, buổi tối hôm nay vẫn phơi lấy hắn, rất nhanh một đêm thời gian liền đi qua. Trời sáng choang, Vương Đông ngồi tại đón khách sảnh bên trong cơ hồ hóa thành một gốc không giao bất động thanh tùng. Tốt một cái đại công chúa, giá đỡ thật là lớn a. Mặc dù ta biết trong lòng ngươi không thoải mái, nhưng ai không phải đâu, ra gặp một lần để cho ta giao liễu xoa có thể chết sao? Con bé nghịch ngợm, thật chọc giận ta, dứt khoát cho ngươi tới một cái sông thẳng trung cung. Sơn Đàn cô nương, đón khách trong sảnh vị kia chuyện gì xảy ra? Hừng Đông sau đó, một vị kim giáp cấm quân tướng lĩnh âm thầm hỏi, ánh mắt nhìn Vương Đông vô cùng bất thiện. Hừ, một cái mơ mộng hão huyền con cóc mà thôi. Sơn Đàn một mặt xem thường, ỷ vào nữ hoàng bệ hạ ý chỉ, rõ ràng đại công chúa đối với hắn phiền chán vô cùng, còn ở nơi này quấn quýt chặt lấy, thật sự là không biết xấu hổ. Thế gian lại còn có không biết xấu hổ như vậy đồ hỗn trướng. Rất tốt, liền để ta để giáo huấn hắn một phen, cho hắn biết bản thân cùng điện hạ ở giữa chênh lệch đến cùng đến cỡ nào xa xôi. Kim giáp tướng quân một cái tay mang theo một cây hoàng kim chiến qua, hướng phía Vương Đông bước nhanh chân liền đi qua. Sơn Đàn ở phía sau lộ ra vui sướng ý cười, Lưu Đỗ Úy đối đại công chúa có ý nghĩ xấu, vừa vặn mượn đao tới đối phó cái này phiền lòng Vương Đông. Đem hắn đánh sợ, đả thương, đánh cho tàn phế, tốt nhất là trực tiếp đánh chết. Đến lúc đó nữ hoàng bệ hạ truy cứu xuống tới, ngay cả cái này không biết phân tắc Lưu Đỗ Úy cùng một chỗ xử lý. Ta phủ công chúa cũng liền thanh tịnh, tiểu tử, Ngươi chẳng lẽ không biết đại công chúa điện hạ không đồng ý này nhất môn hôn sự sao? Vì cái gì còn muốn mặt dày mày dạn dây dưa? Chẳng lẽ liền ngay cả một điểm mặt mũi đều không cần sao? Trong lúc nói chuyện, vị này Liêu Đô úy hai tay lắc một cái. Chiến giáp âm vang, trong tay hoàng kim chiến qua hướng phía Vương Đông ngực liền đâm xuống dưới. Vốn Đô úy hôm nay liền muốn thay đại công chúa điện hạ bình định chướng ngại. Thanh trừ ngươi này cuồng phong lãng điệp, kim sắc dòng lũ trước một bước chảy xuôi ra. Mang theo 10 phần sắc bén chi ý, chiến qua phía trên hoa văn tựa hồ cũng sống lại, hướng phía Vương Đông nhao nhao ném ra hàng loạt, sát cơ 10 phần, dạng này cũng tốt. Vương Đông, liền để ngươi thụ một chút giáo huấn đi. Đại công chúa đã sớm nhìn thấy màn này, lại không đi ngăn cản, muốn tốt để cho ngươi biết một chút. Phong thủy huyền thuật, dù sao chỉ là bàng môn tả đạo. Chỉ có thực lực chân chính mới là chân thực. Buồn bực ngán ngẩm trong lòng nén giận, Vương Đông đột nhiên nhìn thấy như thế một vị lao đến, không những không giận mà còn lấy làm mừng. Rốt cục nhìn thấy một cái toàn người sống đến đây, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ giáo huấn ta? Vẫn là trước hết để cho bản công tử hào hào ra một hơi a, tịch địa tứ trọng thiên, ngươi còn kém xa lắm đâu. Vương Đông thân thể lắc một cái, an vị tại cái kia trên ghế căn bản bát phong bất động. Một tay nắm thường thường nhô ra, hướng phía cái kia chiến qua liền ấn đi qua. Trên bàn tay lít nha lít nhít đều là hồng mông đạo ngân. Mỗi một đạo chính là một đầu thiên hà, chính là một dãy núi, âm vang, kim qua dòng lũ sớm đã bị hồng mông tử khí đè sập. Cái kia hoàng kim chiến qua đâm vào Vương Đông trên bàn tay, chẳng những không có đem một kích đâm xuyên, máu tươi bắn tung tóe tràng diện, ngược lại bị khuấy động hỏa hoa bắn ra bốn phía. Liêu Đô úy sắc mặt đã thay đổi, hắn cảm thấy mình chiến qua đâm vào một viên nóng rực tinh hạch phía trên, chỉ cảm thấy một con bả vai truyền đến đau đớn một hồi. Sau đó trong tay chiến qua liền vỡ thành mười mấy đoạn. Phanh, cả người hắn như bị sét đánh. Ngực chiến giáp đã nổ tung một cái động lớn. Tại trên ngực xuất hiện một con tử ý doanh doanh cực đại trưởng ấn. Tại bay tứ tung trên đường máu tươi liền phun ra ngoài. Quảng thành lăn đất hồ lô căn bản không đứng dậy được. Rất tốt, đại công chúa. Nghĩ đến ngươi rất không thích trận này cái gọi là hôn sự, mà lại cũng rất không thích ta. Vương Đông đứng dậy, lãng nói rằng, thanh âm bị cường đại linh lực thôi động, truyền cực xa, ngươi không thích ta không phản đối, nhưng ngươi ít nhất phải đứng ra nói một tiếng. Ta lúc ấy liền đi, nhưng là ngươi đem vương người nào đó phơi ở chỗ này suốt cả một buổi tối, lại dùng khối này hàng đến nhục nhã ta, rất tốt. Vương Đông còn chính là cái tính bướng bỉnh, ngươi không phải chướng mắt ta sao? Vậy cái này cửa việc hôn nhân ta còn liền muốn định không phục, nói đi tìm nữ hoàng lý luận đi. Hẹn gặp lại, không cần tiễn. Vương Đông xoay người rời đi, ngẩng đầu mà bước mang theo nghiêm nghị tà khí, ngang ngược xuyên qua trùng điệp hành lang cung điện. Chờ đại công chúa bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, Vương Đông liền đã đi ra phủ công chúa đại môn. Đây không phải nói Vương Đông thật muốn cưới này một vị ngạo kiều lại cay nghiệt đại công chúa, mà là hắn thật sự có chút tức giận, bị đối phương cao cao tại thượng loại thái độ này chỗ chọc giận. Nàng không phải muốn nhục nhã bản thân sao? Vậy rất đơn giản, bản thân lại nhục nhã trở về cũng là phải. Mà lại hắn không tin nữ hoàng cho hắn định ra cửa hôn sự này thật chỉ là mặt ngoài nhìn đơn giản như vậy. Có thể ngồi lên hoàng vị người hoàn toàn chính xác có đôi khi có thể tùy tính mà đi, nhưng đại bộ phận thời điểm nhất cử nhất động của bọn họ đều thâm ý sâu sắc, đặc biệt là công chúa xuất giá tuyển phò mã loại đại sự này, nếu như không liên quan đến 3 năm cái phương diện, liên lụy đến mấy vị đại nhân vật, ảnh hưởng đến mấy cái tầng thứ, như vậy lần này hành động chính là thất bại. Cho nên Vương Đông cho rằng Thiên Bảo nữ hoàng cũng không phải là thực tình muốn đem đại công chúa gả cho gặp mặt một lần bản thân, mà là muốn mượn này phát động sự tình gì. Cho nên nàng cùng bảo tượng thân vương thái độ mới có thể cổ quái như vậy cùng kiên quyết. Mà lại bản thân lão tổ vương thiên cương khẳng định cũng biết trong đó nội tình. Có lẽ nói chuyện này căn bản chính là bọn hắn liên hợp lại thao túng. Cấu trúc ra một cái bẫy, mà mình bây giờ chẳng qua là khi cục người mê, nhìn không ra mà thôi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?